Bà thật sự cho là cô ta không muốn húp cháo sao? Đây là cô tự làm khó mình. Đối xử tốt với cô ta một chút, cô ta không biết trời cao đất rộng, vẫn cho là mình đúng, định làm trời đất à? Cố Dư Sinh càng nói càng tức. Hắn đúng là bị thần kinh, mà nghe thấy cô không ăn cơm, sợ cô không chịu được, nhất định phải gọi cô xuống cho bằng được. Kết quả thì sao? Trái lại, tự mình rước lấy nhục. Cô còn không muốn ăn mà món hắn gắp. Cả đời này hắn còn chưa bao giờ xuống nước với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy. Nghĩ rằng cô còn tức giận, hắn lại không nhịn được bế cô xuống lầu. Cố Dư Sinh nghĩ nghĩ, lại xù lông, quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái, cắn răng cắn lợi giống lên: "Không phải ăn no rồi sao? Còn ngồi đây làm gì? Cút cho tôi." Tần Chỉ Ái vẫn trầm mặc. Cô nghe hắn nói xong liền đứng lên đi ra khỏi phòng ăn đến cầu thang. Cố Dư Sinh nhìn bóng lưng của cô, thấy lửa giận trong mình càng lớn. Hắn cầm đũa ăn tiếp hai món, bỗng nhiên lại nặng nề ném đũa đứng lên về phía Tần Chỉ Ái, nổi giận đùng đùng: "Tôi nói cô lăn lên lầu sao? Tôi nói cô cút khỏi nhà. Nhìn thấy cô tôi tức điên lên, đừng ở trong nhà này làm trưởng mắt tôi." Tiểu thư đang mặc áo ngủ, túi tiền không có, điện thoại cũng không, thiếu gia lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà như vậy. Quản gia nhất thời trở nên gấp gáp: Thiếu gia, tiểu thư biết sai rồi, xin ngài bớt giận." Nói xong, quản gia nhìn Tần Chỉ Ái, ra hiệu cho cô xin lỗi Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái như không nhìn thấy, đứng ở thang gác, lặng lặng liếc nhìn Cố Dư Sinh, cuối cùng không nói gì, trực tiếp quay người đi về phía cửa. Chương 169. Cố Dư Sinh tức giận mất khôn, nên mới nói câu kia. Sau khi nói xong, hắn rất hối hận. Hắn nghĩ cô bị đau thành như vậy, chắc chắn sẽ không rời đi. Lại không nghĩ rằng cô lại có dũng khí hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn. Không do dự, cũng không chần chừ, quay người rời đi. Lúc cô đóng cửa, Cố Dư Sinh theo phản xạ có điều kiện ngồi trượt xuống ghế. Hắn vừa mới chuẩn bị đá văng ghế, quản gia bỗng nhiên vội vội vàng vàng mở miệng, nói với hắn: "Thiếu gia, là tiểu thư đi thật." Bị quản gia nhắc nhở, hắn mới từ từ phản ứng lại. Hình như hắn vừa mới có ý định đuổi theo cô ấy vậy. Cố Dư Sinh giống như bị người ta đánh một quyền vào người, cứng đờ. "Thiếu gia, cậu đừng giận tiểu thư, cô ấy bị như vậy còn đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?" Lời nói lải nhải của quản gia làm cho Cố Dư Sinh hồi phục lại tinh thần. Hôm nay hắn đã nhiều lần thất thố và mất đi khống chế. Để mình không nghĩ ngợi, hắn liền hét quản gia một tràng: "Ầm ĩ cái gì? Xảy ra chuyện gì thì chết ở ngoài là được. Có bản lĩnh gì thì cả đời cô ta cũng đừng có trở về nữa." Quản gia bị Cố Dư Sinh hét đến nỗi không dám nói câu nào. Vì lo lắng mà bà không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Dư Sinh cũng theo bà nhìn ra. Trong vườn trống rỗng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt. Cô một đường đi thẳng ra ngoài, cũng không còn thấy bóng dáng từ lâu. Trong lồng ngực của Cố Dư Sinh lại có một sự nôn nóng không giải thích nổi. Hắn đá văng ghế tựa đi lên lầu. Quản gia không dám trêu chọc, nhiều lần mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Mãi đến cuối cùng, lúc hắn sắp đến cầu thang mới đánh bạo lên tiếng: "Thiếu gia." Cố Dư Sinh bị gọi thật phiền, trong lòng cảm thấy tức giận. Hắn dừng bước, xoay người, trừng mắt nhìn quản gia, lại chửi một trận: "Thiếu gia cái gì mà thiếu gia, bà gọi tôi làm gì? Gọi tôi thì cô ấy có trở về không? Không thấy là cô ấy chỉ mặc váy ngủ à? Con đứng sững sờ đó làm gì? Mau tìm cô ấy về, bà có chút thông minh nào không hả?" Quản gia bị mắng đến sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng, liền nhanh chóng mở cửa chạy ra. Theo cánh cửa quản gia đóng sầm lại, Cố Dư Sinh nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm một câu: "Bỏ ra nhiều tiền như vậy, thật giống như ném tiền ra cửa sổ." Sau đó hắn quay người đi lên lầu. Trở lại trên lầu, nhanh chóng tìm một điếu thuốc bật lửa. Lúc đứng trên ban công hút, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài một chút. Cửa trước cửa sau đều rất yên tĩnh. Quản gia đuổi theo cô ra ngoài cũng không có dấu hiệu trở về. Lúc này là 10 giờ đêm, cô mặc váy ngủ, không tiền, cũng không điện thoại, càng không lái xe. Liệu quản gia có tìm thấy cô hay không? Sự tức giận của Cố Dư Sinh trong nháy mắt

người trói gà không chặt như cô thì nên ngoan ngoãn ở trong nhà vệ sinh chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với hắn rồi. Bên ngoài có tiếng thủy tinh vỡ, có tiếng phụ nữ hét lên, tiếng gãy đổ của bàn ghế, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu khốc liệt liên tiếp không ngừng. Tần Chỉ Ái không nhìn được cảnh tượng phía ngoài, mỗi lần nghe lại kinh hồn bạt vía. Sau đó hơi thở của cô đặc biệt bất ổn, tiếng rầm rầm ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng thì yên tĩnh lại. Đánh xong rồi, Tần Chỉ Ái lúc này mới phát hiện thân mình mềm nhũn. Cô đi về phía cửa một bước, liền có tiếng của Cố Dư Sinh căng thẳng vang lên. Mở cửa. Hết chương 180. Hết tập 9. Chuyện ngôn tình FU 100 ngày, tác giả các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.